Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 ý đồ chứng minh kỹ thuật lái xe ở cấp thấp cục lãng. Trừ bỏ xem đến sảng, rất nhiều người sẽ cảm thấy này có cái gì, nhưng đương ngươi chạy tiến kim cương cục. Lôi kéo một đội đồng đội lãng đến bay lên, hơn nữa càng lãng càng cao rằng con nửa tháng sau. Những cái đó ý đồ mang một phen tiết tấu mọi người liền tự nhiên mà vậy mà biến mất thứ sáu phát. Sóng, khó được xe chống dư nguyên có điểm rối rắm, bởi vì sách trường quân đội mùa hạ đặc huấn. Li Miêu không thể không xin nghỉ một vòng, Tần Chi Viễn gần nhất không biết gặp được chuyện gì, đột nhiên cũng vội lên, mỗi ngày hướng Tần Xu Hàn công ty chạy, hắn cũng ngượng ngùng nhiều đi hỏi, mỗi người đều có chính mình không gian. Hắn không có khả năng đỉnh luyến ái lý do đem người khấu tại bên người. Mọi việc đều quản, cùng Seven loại này nửa ngày nhảy không ra một chữ người xong bài dư nguyên sẽ. Buồn chết, cân nhắc một chút, hắn cuối cùng quyết định hướng đại lão phát ra mời, Minh Thúc. Tu chỉnh hình thức có rảnh sao, vốn dĩ chỉ là thử xem. Không nghĩ tới qua nửa phút, đối diện liền trở về một chữ. Hảo, có lẽ là lần trước dư nguyên mạc danh kéo Li Miêu cùng Seven làm trải chăn. Khán giả đối với hắn xã giao năng lực đã cảm thấy chết lặng. Còn không phải là Minh Ca sao? Còn không phải là đại lão sao? Thì thật cẩn thận ngẫm lại vẫn là có điểm tiểu kích động đâu, dư nguyên tùy ý làn đạn thét chói tai. Chỉ đùa một chút, hôm nay có thể thực lực nằm gà, biệt thự cao cấp rơi xuống đất. Hai người gió xoay quá cảnh thức thanh tràng, dư nguyên tự lầu hai phi bước mà xuống. Trong tay S686 theo tiếng hướng hữu một phun. Nhưng hắn dư quang bay nhanh mà bắt giữ tới rồi đến từ bên trái di động bóng người. Người nọ giơ súng, giá khởi, tối om họng súng dây tiếp theo liền phải bay ra nóng cháy viên đạn. Dư nguyên mắt cũng không chớp, ở đệ nhất thương sau rồi sau đó phần eo chợt phát lực. Tả kéo thương đột nhiên ném ra họng súng, váy đỏ tóc đen hướng bốn phía bỗng chốc phi tán, chạm vào, này hai thương cơ hồ không có khoảng cách. Thương minh dưới, bên trái góc tường người chơi vô lực mềm hạ thân, đồng thời té ngã còn có đệ nhất thương ngã xuống đất người chơi, dư nguyên một giây đồng hồ hoàn. Thành một lần song sát, biểu tình lại nhàn nhạt, từ đầu tới đuôi không một tí biến hóa. Minh Thúc, có xe sao? Sớm đi ra ngoài đi dạo một vòng xem lại tìm được một chiếc mô tô. Nghe vậy trả lời, cho ngươi ngừng ở cửa, không hổ là đại lão. Chi kỷ, phục vụ mãn phân, rời đi biệt thự cao cấp. Xem ở phía trước mở đường. Hai người một trước một sau kéo ra một khoảng cách bằng phẳng trực tiếp mà sử thượng quốc lộ. Tu chỉnh hình thức, nguy hiểm không tính nhiều. Hơi chút lãng một lãng là thực thoải mái một sự kiện. Dư Nguyên một mặt lái xe một mặt cùng làn đạn câu được câu không mà trò chuyện. Qua mấy ngày sinh nhật, các ngươi nghe ai nói, tư liệu viết nha, làn đạn cười hì hì. Dụ ca lập tức lại muốn lão một tuổi, nhưng chúng ta tin tưởng ngươi có một viên truy mộng tuổi. Trẻ tâm, đại khái là bởi vì đời trước liền đối cái này nhật tử không quá coi trọng. Khối này thân mình sinh nhật dư nguyên đến nay cũng chưa nhớ tới muốn đi hảo hảo xem vừa thấy. Hắn vừa định tiếp thượng người xem nói. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Phía bên phải lối rẽ. Một chiếc Jeep chậm rãi hành qua. Hoàn toàn hấp dẫn hắn ánh mắt. Dư nguyên nhìn lại một chút ba lô tài nguyên. Ngữ tốc bay nhanh. Ta đi thu sóng chuyển phát nhanh. Muốn hỗ trợ sao? Không cần, lời còn chưa dứt. Nam nhân đột nhiên một tá tay lái, giẫm chết chân ga đuổi theo, xe hơi hướng sườn phương vẽ ra một đạo mượt mà hình cung. Đánh quá phương hướng gió mạnh chiều mục tiêu chạy tới, xe hơi cùng Jeep tốc độ xe khác biệt không lớn, muốn đuổi theo, dư nguyên chỉ có thể sấn đối phương đi lên khi ngắn ngủi mà một cái giảm tốc độ ra sức dán lên. Giống điện ảnh chung chơi khởi thành thị truy kích chiến tặc cảnh giống nhau mặt bên xẻo cọ cưỡng. Chế bức đình, chạm vào. Thân xe va chạm ở bên nhau. Ở mặt ngoài mắng lượng nổ tung hỏa hoa. Ngắn ngủi mà sáng ngời chung. Dư Nguyên Nhân nheo lại mắt mà bị lông mi thoáng cắt hẹp tầm mắt bắt giữ tới rồi đối phương bên. Trong xe chân thật tình cảnh, có hai người, lái xe giả cùng hắn giống nhau vô pháp nhúc nhích. Nhưng hậu tòa cái kia người chơi lại không giống nhau. Đối diện đồng đội phản ứng nhanh chóng. Ở thân xe chạm vào nhau nháy mắt liền giơ súng dục bắn. Tối om họng súng vừa lúc gặp được xe hơi nội màu đỏ bóng người ở hai xe mãnh liệt khoảng cách. Nương quán tính nhanh chóng đổi tòa nháy mắt, Dư Nguyên làm lơ uy hiếp. Từ phía sau rút ra M416, kề mặt nhanh chóng mà phát ra, hỏa hoa ánh sáng mới tắt. Họng súng pháo hoa lại bỗng chốc nở rộ, hậu tòa cầm súng giả uy lực lớn hơn nữa. Dư Nguyên trước một bước giải quyết, bởi vì lẫn nhau đều ẩn nấp ở bên trong xe, lỏa lồ bộ vị chỉ có thương tổn tối cao phần đầu. Cho nên đánh bại chỉ cần nháy mắt, này trong nháy mắt lấy M416 bắn tốc thậm chí không có xóa sạch nửa cháp đạn. Dư Nguyên liền kéo thương bay nhanh cắt tiếp theo cái thụ hại mục tiêu, song sát tin tức lăn bình mà. Qua, cách xem lái xe chậm gì gì quay đầu quay lại. Thực lưu loát, không có, Dư Nguyên xuống xe. Trái lương tâm khiêm tốn, nơi này có cái 8 lần. Đại lão thỉnh nhận lấy, ngươi dùng đi, này như thế nào không biết xấu hổ, Dư Nguyên vui vẻ mà. Trang tới rồi M416 thượng XM nhưng thật ra không ngại hắn khẩu thị tâm phi. Nhìn hắn xe, có điểm do dự, uyển chuyển nói, không bằng ta tới lái xe. Ngươi tưởng nổ súng cũng sẽ phương tiện một chút minh thuốc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ở nghi ngờ ta kỹ thuật lái xe, hào đi. Ta thấy ngươi thủy hữu tái video, ngươi nghe ta giải thích, đó là ngoài ý muốn. Ta kỹ thuật lái xe thật sự thực tốt, ở XM nghi ngờ ánh mắt hạ. Dư Nguyên cuối cùng suy tàn, khổ sở mà ngồi trên ghế điều khiển phụ, hắn nhìn làn đạn một mảnh ha ha ha ha ha ha. Phiết quá mức âm thầm phát giận dưới tình huống như vậy. Ai gặp được hắn, chính là ở hướng họng súng thượng đâm. Ngoặc kép, ta thấy người, Dư Nguyên ánh mắt ngưng ở ngoài cửa sổ. Màu hổ phách hai mắt giống ở sáng lên, là một chiếc xe XM bổ sung. Phòng ngự mạnh nhất xe buýt đưa đến trước mặt đầu người. Dư Nguyên nơi nào chịu buông tha, minh thuốc, đuổi theo. Màu XM vốn dĩ tưởng chuyên tâm chạy đầu, xem đối diện có điểm tránh chiến ý tứ liền không quá muốn đuổi theo. Nghe Dư Nguyên như vậy vừa nói ngược lại nhắc tới một chút hứng thú. Cũng liền thuận thế quải qua đầu xe, ai ngờ bên cạnh người một cái nghiêng người dò ra ngoài cửa sổ. Tóc dài bị gió thổi đến phần phật, cầm súng liền thượng, lộc cộc đát, mặc dù ở xe điên phù lắc lư trong quá trình. Dư Nguyên chuẩn tâm cũng tận lực vững vàng mà đè ở mục tiêu phía trên. Hắn một hộp loạn đạn chỉ đánh bại một người. Người điều khiển hốt hoảng lái xe muốn đi. Hắn cắt thành đơn điểm. Thúc giục XM xe tốc hành đuổi kịp. Ngưng thần bắt đầu rút thăm trúng thưởng, vang nhỏ qua đi. Hắn đổi đạn thu thương. An tâm mà nhìn kia chiếc xe buýt chậm rãi về phía trước hoạt động trong chốc lát. Ngừng, thương pháp rất lợi hại, XM khích lệ, ta kỹ thuật lái xe cũng rất lợi hại, Dư Nguyên nhìn. Chầm chầm xuống xe đi liếm bao đại lão, như là khảo 99 phân ý đồ hướng cha mẹ khoe ra hài từ. Ngươi hẳn là nếm thử một chút, như thế nào nếm thử? Đây là một cái hảo vấn đề, ở Dư Nguyên kiến nghị hạ. Hai người thay mô tô, hướng mỏ đá mà đi, nơi này có thứ gì? XM kỳ quái. Vì bảo trì an toàn khoảng cách, đại lão hơi hơi ngửa ra sau thân mình, đôi tay chỉ đỡ lấy mô tô hậu tòa tay vịn, thân sĩ đến thậm chí không có đụng tới Dư Nguyên góc váy. Tư thế này duy nhất không hảo chỗ, chính là ngồi đến không quá ổn, nhưng hắn đối chính mình lực cánh tay có tin tưởng, Dư Nguyên lưu xe. Nhẹ nhàng nâng đầu, theo chói mắt dương quang hướng giữa không trung nhìn lại, nhìn, mỏ đá. Có một tòa cao ngất cao giá, nó từ thanh thép dựng, chỉ có cánh tay phẩm chất thép nghiêng thả rắn chắc mà chát xuống đất mặt. Đan sen gian hướng vòm trời duỗi thân, độ cao phẳng phất tưởng đụng vào trôi nổi vân. Dư Nguyên ở 10 bước ở ngoài khoảng cách vòng quanh cao giá lưu nửa chu. Xem trọng, chúng ta đi lên, đi lên. Xem cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem khiếp sợ. Thượng chạy đi đâu? Dư Nguyên cũng không có đáp lại bọn họ trong lòng suy nghĩ. Mà là ở nháy mắt lớn nhất công suất mà mở ra mô tô thúc đẩy lực. Thân xe phẳng phất mũi tên rời dây cung. Xúc người không tự chủ được về phía sau giơ lên nửa người trên. Lưu quang giống nhau chiều cao giá một cái cây trụ va chạm. Trong tưởng tượng nổ mạnh vang lớn cũng vì xuất hiện. Mô tô dựa thế, thế nhưng liền dọc theo tinh tế gầy yếu thanh thép. Nghênh không mà thượng, độ dốc thực đầu, hơi chút đem khống không được phương hướng liền sẽ xe trụy người vong. Nhưng Dư Nguyên đầy mặt trấn tĩnh, dẫm chết chân ga thúc dục ở sườn dốc trước mặt chậm tốc lại kiên định hướng về phía trước leo lên. Mô tô đăng đỉnh, một mảnh ồ lên trong tiếng, cây trụ đem hết, chở hai người mô tô nhảy lên giữa không trung. Giáo hành khách cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có thể thấy rõ cao giá thượng dương gỗ. Cùng một tá song song chứa đựng lon sắt, Dư Nguyên trên mặt nhàn nhạt, trong lòng rất là khoe khoang về phía sau dương lên đầu xe. Muốn dùng một cái hoa lệ lộn ngược ra sau tới kết thúc trận này kỹ thuật lái xe tú, nhưng hắn đã quên. Hách xem vì thị hiềm không dám cùng hắn tiếp cận, chỉ dựa vào ghế dựa mạnh mẽ ổn định thân thể. Cái này lộn ngược ra sau, làm hậu tòa đại lão từ cao cao giữa không trung. Bang kỳ một chút rơi xuống, chờ Dư Nguyên rơi xuống đất. Quay đầu dục muốn thảo khen khi, mới phát hiện phía sau không có một bóng người, mà đồng đội trạng thái lan chung. Đại lão đỡ cứu điều đã nhảy vọt qua một nửa ta tới đỡ. Thực xin lỗi, Dư Nguyên có điểm mộng bức xem đau đầu. Ngoặc kép, người kỹ thuật lái xe xác thật không tồi, loại này hống tiểu hài tử ngữ khí là chuyện như thế nào? Vừa mới rõ ràng là chính ngươi ngã xuống. Dư Nguyên thực ủy khuất tao thao tác sau không ai tại bên người kêu sáu. Chỉ có thể dựa spam làn đạn thỏa mãn một chút hư vinh tâm, khó chịu Dư Nguyên tức khắc vô cùng hoài. Niệm có Tần Chi Viễn làm bạn thời gian. Cứ việc từ phát sóng trực tiếp đến hạ bá. Dư Nguyên trong lòng nhắc mãi vài câu Tần Chi Viễn. Nhưng thanh niên này cũng không có cảm nhận được hắn kêu gọi. Ngược lại tại hạ bá sau bữa tối trước đánh tới một hồi điện thoại. Dụ viên, Dư Nguyên cảm thụ được hắn ngữ khí. Nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Người hôm nay rất bận. Đúng vậy, nghe được hắn thanh âm. Đối diện mới vừa rồi còn có điểm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại ngữ khí tức khắc vừa thu lại. Khôi phục đến thường lui tới trạng thái. Ta đêm nay khả năng không quay về lạp. Ngươi phải hảo hảo ăn cơm, trái cây ít nhất một mâm, lười đến ăn nói nhớ rõ làm A-di cho ngươi ép hỗn hợp nước trái cây, nhớ rõ rửa mặt. Ngủ trước không cần lại xem video, miễn cho ta không ở ngươi liền ngủ không được. Cuối cùng một câu nói thầm thực nhẹ, mang theo một chút không thể hiểu được mà ngọt ngào. Dư Nguyên trong lòng vừa mới dâng lên một chút quái dị bị hắn nhắc mãi xua tan. Nhàn nhạt mà trở về một câu. Ta ngủ không được, Tần Chi Viễn tức khắc sửa miệng, chính khí lẫm nhiên, là ta ngủ không được hừ, Dư Nguyên theo bản năng cong một chút khóe miệng tuy rằng không biết. Ngươi gần nhất đang làm cái gì, nhưng nghỉ ngơi nhiều, hắn nhận thấy được đối phương không nghĩ nói chuyện nhiều cái này. Đơn giản vòng khai, do dự một chút vẫn là không để chính mình vừa mới biết được hậu thiên sinh nhật sự tình, bất quá. Mai kia là cuối tuần. Tần Chi Viễn không ở, đội ngũ bài không đứng dậy, hắn cũng không biết nên làm chút cái gì, Dư Nguyên treo điện thoại. Ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát ngoài phòng xanh biếc, chim chóc ở chi đầu ríu rít, hắn đóng cửa sổ, mặc danh cảm thấy có điểm bực bội. Làm ra vẻ, Dư Nguyên ở trong lòng lắc đầu, điều chỉnh tâm tình, tính toán trước xuống lầu ăn cái bữa tối, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.